Chồng nuôi từ bé của nhóc câm. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Ninh Ninh với Thẩm Yến Quân thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Yến Quân ôm chặt người trong ngực. Nói, Ninh Ninh của anh thật đáng yêu. Sau đó người trong ngực lại rúc sâu hơn. Thẩm Yến Quân cười khẽ kéo cậu ra ngoài. Trốn đi đâu hử? Ngẩng đầu lên thở một chút kẻo lát nữa thiếu khí. Lục Gia Ninh bị Thẩm Yến Quân ôm trong lồng ngực. Vẫn cúi thấp đầu. Có cái gì muốn hỏi anh không? Điện thoại di động. Thẩm Yến Quân cầm điện thoại di động của Lục Gia Ninh ở đầu giường đưa cho cậu. Lục Gia Ninh gõ gõ mấy chữ vào mục ghi nhớ. Buổi chiều chị gái kia tỏ tình với anh sao? Thế anh, trả lời như thế nào? Thẩm Yến Quân cố ý yên lặng vài giây. Dọa Lục Gia Ninh ngẩng đầu chớp mắt đối diện với hắn. Mới nói tiếp, từ chối rồi. Anh sợ cô dâu nuôi từ bé của anh. Buồn lòng, anh Yến Quân, anh nói thích em, có thật không? Lần này Thẩm Yến Quân không cố ý đùa cậu. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, nghiêm túc nói, thật, cho nên, cô dâu nuôi từ bé của anh à, em có đồng ý yêu đương với anh không? Lục Gia Ninh nghiêm túc gật đầu một cái. Mặc dù cậu vẫn ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Yến Quân. Muốn nói cho hắn biết mình rất đồng ý, suy nghĩ một chút. Cậu nhanh chóng hôn một cái lên môi Thẩm Yến Quân. Cậu gõ gõ mấy chữ. Em đánh dấu rồi. Ninh Ninh, em còn như thế nữa. Anh sẽ bắt nạt em đấy. Lục Gia Ninh không hiểu ý tứ trong lời này. Anh Yến Quân sẽ không bắt nạt em. Thẩm Yến Quân chỉ cười cười. Ngón tay vuốt nhẹ mũi Lục Gia Ninh. Được rồi, không còn sớm nữa. Dậy rửa mặt rồi đi ngủ thôi. Lục Gia Ninh vòng hai tay qua cổ Thẩm Yến Quân. Lắc lắc đầu. Anh ôm em đi rửa mặt. Lục Gia Ninh vẫn lắc đầu. Cậu cầm điện thoại muốn gõ gì đó nhưng lại thả xuống. Nghĩ ngợi một chút. Lại cầm điện thoại lên. Anh Yến Quân. Hôm nay anh có thể ở lại ngủ cùng em không? Thẩm Yến Quân cười ra tiếng. Lục Gia Ninh chợt nghĩ câu nói này thực ra có thể bị lý giải thành nghĩa khác. Mặt cậu đỏ bừng, nhanh chóng gõ thêm một dòng. Giống như khi còn bé ấy. Lúc em gặp ác mộng anh Yến Quân sẽ ngủ cùng em. Em sợ lắm, em sợ ngày mai thức dậy. Tất cả chỉ là giấc mơ. Anh Yến Quân không thích em. Anh sẽ đồng ý yêu người khác. Thẩm Yến Quân ôm Lục Gia Ninh đứng dậy. Lục Gia Ninh giật mình bám chặt lấy cổ hắn. Dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi hắn định làm gì. Ôm cô dâu nuôi từ bé của đi rửa mặt, sau đó đi ngủ, để người nào đó không nghĩ linh tinh nữa. Lục Gia Ninh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Thẩm Yến Quân. Mãi đến khi tới bồn rửa mặt, Thẩm Yến Quân mới thả cậu xuống. Muốn anh giúp em rửa mặt không? Lục Gia Ninh lắc đầu, mở vòi nước tung lên mặt. Thẩm Yến Quân cầm khăn khô nhẹ nhàng lau mặt giúp cậu, em tự làm được mà. Nhưng anh vẫn muốn giúp em. Lục Gia Ninh kéo góc áo Thẩm Yến Quân. Kéo hắn về phòng ngủ. Đi tới trước giường mới buông ra. Sau đó ngoan ngoãn nằm một bên giường đợi hắn. Thẩm Yến Quân đỡ trán thở dài, tha cho anh đi. Cái này thực sự quá khó đỡ rồi. Thấy Thẩm Yến Quân không nằm xuống. Lục Gia Ninh chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Không hiểu anh Yến Quân đang suy nghĩ gì. Thẩm Yến Quân nằm ở rìa ngoài. Tắt đèn, chúc Lục Gia Ninh nói ngủ ngon. Người bên cạnh lại có động tĩnh. Thẩm Yến Quân cảm giác được Lục Gia Ninh nhích về phía hắn. Dường như sợ hắn chạy mất mà nắm lấy góc áo hắn rồi mới làm khẩu hình chúc ngủ ngon. Lục Gia Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Thẩm Yến Quân không ngủ được. Hắn sợ đánh thức đứa nhỏ bên cạnh. Rón rén cầm điện thoại di động. Chỉnh báo thức thành chế độ rung lúc 6 giờ rồi lại rón rén đặt xuống. Sau đó nhắm mắt cố ngủ. Sáng hôm sau, điện thoại vừa rung thì hắn cũng mở mắt. Thay vì nói tỉnh dậy đúng giờ thì chính xác là hắn cả đêm không ngủ. Hắn đã từng mơ cảnh mình bắt nạt Lục Gia Ninh đến khóc. Bây giờ người thật lại nằm ngay bên cạnh hắn. Làm sao hắn ngủ được? Quân tử đến mấy thì hắn cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi mà. Thẩm Yến Quân nhẹ nhàng đứng dậy định về phòng đi rửa mặt. nhưng hắn mới vừa đứng dậy, người bên cạnh đã tỉnh theo. Đôi mắt mơ mơ màng màng không mở ra được. Hắn cúi đầu hôn lên trán Lục Gia Ninh. Ngủ thêm một chút đi. Vẫn còn sớm. Lát nữa chú Lý tới gọi em. Anh về trước đây. Sáng nay anh có tiết. Lục Gia Ninh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cách Trương.